4, bọn hắn là đệ tử thiên tài của bát đại thế gia, tiến đến nơi đây là với tư cách thợ săn. Thế nhưng mà giờ khắc này, hắn hoàn toàn không có hưởng thụ đến cảm giác của thợ săn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2663, thần thông không ngừng 2. Thậm chí, hắn còn có chút hoài nghi, đến cuối cùng, ai mới là con mồi chân chính? Kẻ này tuyệt đối không thể nào là người Đông Diên đảo. Thiên phú cùng nội tình của hắn, chẳng lẽ cũng là cấp bậc thập đại thần quốc? Trong nội tâm người áo choàng màu đen, sinh ra một tia hoài nghi. Không được, không thể cùng hắn hao tổn như vậy. Ta phải giải quyết dứt khoát, gọn gàng mà linh hoạt. Nếu không, thời gian tiêu hao không nổi. Thiên tài bát đại thế gia bọn hắn tiến vào đây, là săn giết thí luyện giả của Đông Diên đảo. Đây cũng là bộ phận hạch tâm toàn bộ trò chơi của bọn hắn. Đông Diên đảo phụng mệnh tuyển ra những cái gọi là thiên tài này, kỳ thật sớm đã bị người định ra số mệnh. Cái kia chính là làm con mồi cho thiên tài của bát đại thế gia thí luyện, để đệ tử của bát đại thế gia săn giết, để bọn hắn tìm niềm vui, để bọn hắn so đấu. Chỉ là thẳng cho tới bây giờ, Giang Trần đối với hết thảy vẫn chưa hay biết gì. Hắn thủy chung còn tưởng rằng người áo choàng màu đen kia cùng hắn ân oán là vì tranh đoạt huyền hoàng thủ ô. Bất quá, thần thức của Giang Trần rất cường đại. Sau khi đối phương thu hồi U Minh Chi Hỏa, Giang Trần đã ẩn ẩn cảm giác được đối phương đã ở vào trạng thái cuồng nộ. Tiếp đến, công kích của đối phương sẽ thăng cấp đến trạng thái điên cuồng nhất. Có lẽ, đối phương muốn lấy ra thủ đoạn ẩn giấu. Cái này đối với Giang Trần mà nói, tự nhiên không phải tin tức tốt. Nhưng mà Giang Trần đã sớm quyết định chủ ý, chỉ cần đối phương không phá lệ, như vậy Giang Trần hắn cũng không phá lệ, chỉ hạn chế dùng thần thông đế cảnh. Nhưng nếu như đối phương phá lệ, Giang Trần không thể nói trước cũng phải đi theo. Có thể thu U Minh Thiên Hỏa của ta, ngươi cũng coi như có chút bổn sự. Bất quá, tiếp sau một chiêu này, ngươi sẽ không may mắn như thế. Ngữ khí của đối phương tựa như người thẩm phán tuyên án Giang Trần tử hình. Thần thái của Giang Trần lạnh nhạt, loại uy hiếp này, hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên nghe được. Người áo choàng màu đen kia bắt đầu nói lẩm bẩm, trong lúc đó, hắn tự tay đập vào ngực mình, rầm rầm rầm. Sau đó, từng đạo phù văn quỷ dị ở quanh thân hắn không ngừng hiển hiện, không ngừng lơ lửng, cho người một lực trùng kích cực kỳ mãnh liệt. Sau một khắc, thân hình người áo choàng màu đen kia rõ ràng đang biến lớn, ác linh hàng lâm. Pháp thân của hắn có vô số khí lưu tử sắc cuốn động, cuồn cuộn mà đến. Mà pháp thân của hắn cũng kịch liệt biến hóa. Trước ngực, sau lưng, cánh tay, đùi, cơ bắp cũng đang không ngừng phồng lên. Đây là Giang Trần chứng kiến loại tình hình này, cũng hơi có chút giật mình. Bất quá hắn rất nhanh liền nhận ra đây là tình huống gì. Đây là một môn thần thông ở vào khoảng huyết mạch truyền thừa cùng với triệu hoán thần linh. Vốn trong thân thể có huyết mạch truyền thừa cường đại. Sau đó thông qua triệu hoán thần linh, đạt được thần linh chỉ điểm, hoặc là đạt được thần linh phụ thể. Người áo choàng màu đen này, rõ ràng đối với môn bí pháp này không xa lạ gì. Sau một khắc, một pháp tướng hung thần ác sát, như hoang man đại yêu thời đại viễn cổ, dữ tợn xuất hiện. Giang Trần biết rõ, đây là lực lượng huyết mạch của đối phương thức tỉnh, dẫn tới pháp thân xuất hiện biến hóa. Mà lúc cùng thần linh câu thông, cũng đã nhận được ác linh phụ thể trong truyền thuyết. Sức chiến đấu tăng lên, tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Giang Trần nhìn một màn này, cũng nhếch miệng cười cười, tới tốt. Nếu bàn về những cái này, Giang Trần cũng không kém cỏi chút nào. Hắn tu luyện thần ma kim thân, hôm nay càng là đại thành chi cảnh. Thân thể nhoáng một cái, lập tức đón gió chướng mấy trượng. Qua không bao lâu, hai cự nhân khí thế như núi, liền xuất hiện ở trong núi rừng. Một cái kim quang lượn lờ, một cái tử quang bao phủ. Chịu chết đi. Người áo choàng màu đen kia nhìn thấy pháp thân của Giang Trần biến lớn, cũng quê quá hóa khủng, sải bước lao đến Giang Trần. Giang Trần cũng không phải lần đầu tiên sử dụng thần ma kim thân. Phanh, quyền cước tương giao, giữa hai người, rõ ràng tiến nhập phương thức giao chiến nguyên thủy nhất. Chỉ là một quyền một cước tầm đó, khí thế to lớn, vượt qua người thường tưởng tượng. Người áo choàng màu đen biến thành ác linh, đích thật là hùng hổ, tay vung một chiến phủ khổng lồ, như đã nổi điên, không ngừng chém tới kim thân pháp tướng của Giang Trần. Cũng may, Giang Trần đã tu luyện thần ma kim thân nhiều năm, sớm tiến vào đại thành chi cảnh. Giang Trần không có vũ khí hạng nặng, nhưng hắn vẫn không sợ chút nào. Cự phủ kia bổ tới, pháp thân của Giang Trần lóe lên, nắm đấm hung hăng nện ở trên lưỡi búa. Phanh, lập tức cải biến quý tích vận hành của cự phủ. Loại vật lộn này, sẽ nhìn rõ bản lĩnh. Hai người ngươi tới ta đi, giết thiên hôn địa ám. Giang Trần cũng là kẻ dối trá, chiến đấu tầm đó, lại bất chi bất giác. Ở chung quanh rắc rất nhiều phong vân thất hồn tán vô sắc vô vị. Giang Trần biết rõ, đối thủ này, tuyệt đối không tầm thường. Dựa vào vật lộn, mình tuyệt đối chiếm không được thượng phong tuyệt đối. Mà dù tới thời điểm đối phương kiềm lư ký cùng, dùng tốc độ của đối phương, muốn chạy trốn cũng có thể nhẹ nhõm ly khai. Dưới tình huống tốc độ không sai biệt lắm, muốn đuổi giết đối phương là rất khó. Cho nên, Giang Trần dứt khoát không làm phức tạp như vậy, trực tiếp vận dụng phong vân thất hồn tán. Hắn thì bách độc bất xâm, cho nên đối với dùng phong vân thất hồn tán, là một chút áp lực cũng không có. Giang Trần càng đánh càng nhẹ nhõm, hắn có dự cảm, thần thông ẩn giấu của đối phương, đã dùng không sai biệt lắm. Chiến đấu chính là như vậy, nhất cổ tác khí, hai thì suy, ba thì kiệt. Đối phương một hơi không có hạ được hắn, tất sẽ sinh lòng lui lại. Mà bây giờ, Giang Trần chỉ có ý niệm ngăn cản đối phương mà thôi. Bởi vì, hiện tại phong vân thất hồn tán còn không có triệt để phát huy ra công hiệu. Cho nên, Giang Trần phải ngăn chặn đối phương, thẳng đến đối phương phát giác được chúng độc, cái kia liền đủ rồi. Người áo choàng màu đen kia, trong lòng cũng cực kỳ nôn nóng. Trận chiến này, hắn có thể nói là phi thường bị động. Mỗi một bước rõ ràng có thể tính toán đến đối thủ, kết quả lại là chính bản thân hắn bị tính kế. Chiến đến loại trình độ này, trong lòng người áo choàng màu đen cũng có chút thoái ý rồi. Nếu như không cân nhắc nhân tố khác, Giang Trần xác định mình mạnh hơn đối phương là cảnh giới thần thức. Tốc độ của người này là không kém Giang Trần hắn. Tiềm lực võ đạo, sức chiến đấu võ đạo cũng sẽ không kém Giang Trần bao nhiêu. Nhưng mà Giang Trần có một điểm có thể áp đảo, cái kia chính là cảnh giới thần thức. Chiến đấu đến một bước này, tuyệt đối là giai đoạn gay cấn rồi. Giang Trần thông qua thần thức quan sát, rõ ràng đã nhìn ra, đối phương dưới tình huống nhiều lần chiến không dứt, chiến ý đã giảm trên phạm vi lớn. Thậm chí, đối phương đang tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị lui lại rồi. Không được, thật vất vả dẫn hắn đến đây, nếu để hắn chạy thoát, không phải manh mối mất hết toàn bộ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2664, ngoài ý muốn thay nhau nổi lên. Giang Trần nhất niệm đến đây, càng dẫn dắt chiến đấu vào trung tâm phong vân thất hồn tán. Người áo choàng màu đen kia đánh lâu không dứt, trước kia thong dong, cũng chậm chậm hóa thành nôn nóng. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chiến đấu đến một bước này, lá bài tẩy của mình cơ hồ ra tận, rõ ràng còn không thể cầm xuống đối thủ đáng sợ kia. Người này, thật sự là thí luyện giả của Đông Diên Đảo sao? Trong nội tâm người áo choàng màu đen tràn ngập nghi vấn cùng oán khí. Phanh, quyền quyền chạm nhau, sinh ra uy năng, chấn hai người đều liên tiếp lui về phía sau, bước chân thất tha thất thểu. Hiển nhiên, hai người tiêu hao đều là không nhỏ. Thần ma kim thân cũng tốt, hay phương thức ác linh phụ thể chiến đấu cũng tốt, kỳ thật đều rất hao phí công lực. Nhưng Giang Trần lại rất nhanh nhẹn dũng mạnh, hướng đối phương đánh tới. Người áo choàng màu đen kia vung mạnh cự phủ, bức mở Giang Trần. Chậm đã. Người áo choàng màu đen khoát tay chặn lại, ý bảo Giang Trần tạm dừng công kích. Giang Trần huyền mà không phát, nhe răng cười nhìn đối phương. Hiển nhiên, hắn muốn nhìn người này còn có bịp bợm gì. Giang Trần suy đoán, uy lực của phong vân thất hồn tán, không sai biệt lắm cũng sắp xuất hiện. Các hạ rất có bản lãnh, chỉ sợ không phải tu sĩ thí luyện của Đông Diên Đảo A. Pháp thân của người kia còn không có khôi phục, nhưng ngữ khí rõ ràng so với trước uyển chuyển hơn rất nhiều. Hiển nhiên, một trận chiến này cũng để hắn thu hồi kiêu ngạo, bắt đầu nhìn thẳng vào sự thật. Giang Trần cười lạnh nhìn đối phương, ta có lệnh bài thí luyện, có đánh số thí luyện. Tự nhiên là tu sĩ thí luyện của Đông Diên Đảo, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi không phải. Người áo choàng màu đen lạnh lùng nói, ngươi không cần biết ta có phải hay không. Nhưng trận chiến này chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, không thể chiến tiếp như thế, cả hai giảng hòa, như thế nào? Giang Trần lắc đầu, trận chiến này không phải lôi đài, không có thế hòa không phân thắng bại.

Giang Trần cũng không thể không thừa nhận, đối phương nói, có lẽ là sự thật. Cái gọi là tuyển bạt, cái gọi là tiền đồ, từ đầu tới đuôi là một âm mưu. Chứng kiến Giang Trần trầm mặc không nói, trong lòng người kia thầm thoải mái, cười nhạt nói, thất lạc a, phẫn nộ a. Sau đó lại có cái chứng dùng, kẻ tù tội nhất định là kẻ tù tội, thấp kém nhất định là thấp kém. Vạn Uyên Đảo, thế giới võ đạo, vĩnh viễn là như vậy. Xuất thân quyết định vận mệnh, thủ đoạn của ngươi không tệ, ở trong đám tù tội, coi như là nhất đẳng, có khả năng là mạnh nhất. Nhưng mà, vận mệnh là vận mệnh, nhớ kỹ, vận mệnh là đồ vật ngươi vĩnh viễn không phản kháng được. Vô luận ngươi vùng vẫy giải chết như thế nào, cũng không được. Vận mệnh, Giang Trần nghe vậy, giận quá thành cười. Quả thật, Đa Văn Thần Quốc là thế lực cấp cao nhất Vạn Uyên Đảo, Đa Văn Thần Quốc bát đại thế gia. Có lẽ thật là thế lực cấp cao nhất của Vạn Uyên Đảo. Nhưng mà, thì tính sao? Chẳng biết tại sao, sắc mặt của người này, khẩu khí của người này, lại để cho Giang Trần không hiểu nhớ tới Vĩnh Hằng Thần Quốc Hạ Hầu gia tộc, nhớ tới số mệnh địch nhân Hạ Hầu Tông chưa từng gặp mặt kia. Tuy Giang Trần chưa thấy qua Hạ Hầu Tông, nhưng Giang Trần tin tưởng vững chắc, sắc mặt của Hạ Hầu Tông kia cũng hẳn là như thế. Coi trời bằng vung, tự cho là đúng. Cảm thấy bọn họ là trí cao của Vạn Uyên Đảo, có thể bao quát chúng sinh, chúa tể sinh tử vận mệnh của người khác. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Trần bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chán ghét nói không nên lời. Đồng thời, nhớ tới âm mưu tuyển bạt của Đông Diên Đảo lần này, đột nhiên, Giang Trần có một loại cảm giác bị lường gạt thật sâu. Có lẽ, tội nghiệt chi thành thành chủ Tả Vô Thương, cũng mơ mơ màng màng. Đúng như người này nói, kẻ yếu thật giống như một con cờ, bị người tùy ý đùa bỡn, bị người tùy ý loay hoay. Thậm chí, tánh mạng của bọn hắn, đối với những quyền quý này mà nói, là một con cờ trong trò chơi, là một đạo cụ để bọn hắn vui cười. Cảm giác phẫn nộ, từ trong lòng Giang Trần dâng lên, thiêu đốt thành hỏa diễm hừng hực. Bỗng nhiên Giang Trần có một loại căm hận nói không nên lời, mí mắt nhảy lên, trong mắt phun ra một đạo sát cơ. Ha ha, phẫn nộ a. Phát điên a, đúng rồi, không cần che giấu, đây mới là phản ứng ngươi nên có a. Người nọ tựa hồ như đùa con mồi, chứng kiến Giang Trần toát ra ánh mắt phẫn nộ, tâm tình phi thường vui sướng, tràn ngập niềm vui thù. Ngươi tên là gì? Giang Trần khống chế được lửa giận, trầm giọng hỏi. Như thế nào? Ngươi có tất yếu phải biết sao? Người sắp chết, hẳn là ngươi còn ý định ngày sau tìm ta. Người nọ khinh miệt cười cười. Hãy xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. Ngữ khí của Giang Trần nhàn nhạt. Ha ha ha, con cóc đánh hát xì, khẩu khí thật lớn. Người nọ tùy ý mà cười, trong mắt ánh sáng âm u di động, tràn đầy đùa cợt. Giang Trần cũng không để ý tới đối phương kiêu ngạo, thần sắc đờ đẫn gật đầu. Trước khi ngươi chết, ta cũng muốn cảm tạ ngươi thoáng một phát, là ngươi để cho ta biết chân tướng. Rất tốt, từ giờ trở đi, thân phận của ta thay đổi. A, người nọ giống như cười mà không phải cười. Từ giờ trở đi, ta không còn là con mồi, mà là thợ săn. Đa Văn Thần Quốc các ngươi vào 24 thiên tài, đúng không? Tiết Phong là người thứ nhất, ngươi là thứ hai, đằng sau còn sẽ có cái thứ ba, cái thứ tư. Ngữ khí của Giang Trần đạm mạc. Người nọ trừng mắt nhìn Giang Trần, như liếc người si, khóe miệng khẽ động, cười lạnh nói. Con sâu cái kiến ngu xuẩn nhất không phải chúng nhỏ yếu, mà là không biết mình nhỏ yếu. Tiểu tử, khoác lác dừng ở đây a. Người này nói xong, khí thế tăng lên, toàn thân như một tòa băng sơn, tản mát ra khí tức băng hàn làm cho người sởn hết cả gai ốc, phảng phất có thể đông cứng hư không. Mà lúc này, cung điêu cổ xưa sau lưng hắn, cũng đã nắm trong tay. Đáng sợ nhất chính là, đằng sau áo choàng kia, trên khuôn mặt thâm thúy, giữa trán bỗng nhiên có một đạo thần quang khởi động, rõ ràng mở thần thông chi nhãn thứ ba. Con mắt kia, so với con mắt bình thường càng thêm sáng ngời, lộ ra tà khí thâm thúy và cổ quái. Con mắt thứ ba kia bắn ra một đạo ánh sáng âm u, bắn về phía Giang Trần, một cỗ thần thức ý chí lạnh như băng, xuyên thấu qua hư không, thẳng xâm thức hải của Giang Trần. Giang Trần cười lạnh một tiếng, chút uy năng ấy, cũng muốn đánh lén ta. Đang khi nói chuyện, thần thức của Giang Trần mở rộng, hai mắt cũng nhảy lên, tà ác kim nhãn bắn ra hai đạo kim quang, như hai mũi tên nhọn, đâm về đối phương. Tà ác kim nhãn ở dưới thần thức cường đại của Giang Trần thúc dục, vô kiên bất tồi, phá tan ánh sáng âm u của đối phương, dư thế không ngừng, tiếp tục đâm tới. Người nọ nhẹ nhàng ồ một tiếng, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, người này cũng lợi hại, con mắt thứ ba lại trợn hợp lần nữa, bắt đầu khởi động, từng vòng gợn sóng niệm lực, như nước gợn rung động khuếch tán ra, hình thành từng tường niệm lực vô hình, ngạnh xanh ngăn trở hai đạo tà ác kim nhãn. Bất quá dù vậy, lực đâm xuyên cường đại của tà ác kim nhãn vẫn bắn tới, làm đầu óc người này đau xót, như kim châm đâm trúng thần trí của hắn. Trong lòng người này cũng chấn động, trước kia đối với Giang Trần còn có chút khinh thị, đến giờ phút này, cũng hoàn toàn thu liễm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2667, tiễn đạo giằng co. Một, người này, vậy mà thần thức cường đại như thế, đồng thuật đáng sợ như thế. Hắn cùng Tiết Phong đánh nhau, vậy mà che giấu thực lực. Nếu không dùng đồng thuật chi uy kia, cũng có thể áp chế Tiết Phong a. Người áo choàng màu xám kia, giờ phút này trong lòng khiếp sợ, đã vượt qua lúc trước dương dương đắc ý. Ở trong luận bàn đồng thuật, hắn chẳng những không có chiếm cứ thượng phong, ngược lại ẩn ẩn bị tổn thất nặng. Loại cục diện này, để cho hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Nghĩ đến Tiết Phong thất bại, người này lập tức nâng hết tinh thần. Người này ở trong 24 tên thiên tài của bát đại thế gia, bài danh so với Tiết Phong càng gần phía trước. Thực lực chân thật của Tiết Phong, trong 24 tên thiên tài, xếp hạng khoảng 7-8. Những thiên tài xếp hạng top 10 này, đều tự xưng có thể giác trục top 5. Nhưng trên thực tế, thực lực chân chính ở hàng ngũ top 5, tuyệt đối là ổn áp Tiết Phong một đầu. Ví dụ như người này, tên là Tuyên Nhuệ. Hắn là thiên tài chân chính trong hàng ngũ top 5. Ở trong 24 tên thiên tài, bài danh thứ 5. Thứ 5 của hắn, là trước kia ở trong nhiều lần so đấu, đạt được kiểm nghiệm chính thức, là top 5 hàng thật giá thật, nhưng mà chỉ là thứ 5, mỗi người xếp trước hắn, thực lực đều trên hắn một bậc, nhưng mà, có thể ở trong vô số thiên tài của Đa Văn Thần Quốc bát đại thế gia, bài danh thứ 5, thiên phú của hắn, bên trong thế hệ này, không thể nghi ngờ là cao cấp nhất. Trong toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của Vạn Uyên Đảo, tuyệt đối là tồn tại siêu nhất lưu, đồng lứa tuổi, có thể cùng hắn so sánh. Toàn bộ Vạn Uyên Đảo sẽ không vượt qua 200. Cho nên, Tuyên Nhuệ rất tự tin, ngôn ngữ tầm đó mới có tiền vốn kiêu ngạo. Chỉ có điều, để cho hắn không nghĩ tới là, ở trong các con mồi của Đông Diên Đảo, lại làm cho hắn gặp phải một khối xương cốt cực kỳ khó gặm. Đương nhiên, dù sao Tuyên Nhuệ cũng là thiên tài đỉnh tiêm của Đa Văn Thần Quốc, kiến thức rộng rãi. Tuy ở trong so đấu đồng thuật, tạm thời ăn một chút thiệt thòi. Bất quá cái này cũng không có để cho hắn mất sĩ khí, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu của hắn, để hắn thu lại kiêu ngạo, toàn tâm toàn ý chiến đấu chính thức. Thiên tài như Tuyên Nhuệ, một khi chăm chú, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Tiểu tử, ngươi rõ ràng cũng tu luyện đồng thuật, thật là làm cho bản nhân cảm thấy ngoài ý muốn a. Tuyên Nhuệ trầm giọng cười cười, phong đồng nhãn của ta, hơi có tiểu thành, chỉ là món ăn khai vị. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Giang Trần đạm mạc cười cười, thiên tài của Đa Văn Thần Quốc các ngươi đều là loại lắm miệng sao? Tuyên Nhuệ đạm mạc gật đầu. Hiển nhiên, Giang Trần khinh miệt cười lạnh đã kích phát lòng tự trọng của hắn. Từ khi Tuyên Nhuệ xuất đạo đến nay, gặp được qua vô số thiên tài, nhưng chưa từng có một lần có người có thể nhục nhã hắn, chế ngạo hắn như vậy. Dù là thiên tài của Đa Văn Thần Quốc tầm đó luận bàn, lẫn nhau cũng không dám đem lời nói quá chết. Tiểu tử, thỏa thích hung hăng càn quấy a, đây là lần cuối cùng trong đời ngươi hung hăng càn quấy. Tuyên Nhuệ nói xong, tay chảo một cái, đã nắm cung điêu cổ xưa trong tay, toàn thân cũng như một cung thần vận sức chờ phát động, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Một cung thủ kiệt xuất, ở trên uốn những khí thế, ở lựa chọn tư thế, nắm chắc cơ hội, đều là diệu đến đỉnh phong. Mũi tên đơn giản không ra, vừa ra tất lấy mạng người. Đây mới là tiễn đạo chân lý. Giang Trần phát sau mà đến trước, tựa như ảo thuật, trong tay nhoáng một cái, Thánh Long Cung liền xuất hiện. Tiễn thuật sao? Ai sợ ai? Giang Trần lạnh lùng cười cười. Nhìn thấy Giang Trần tế ra cung tiễn, Tuyên Nhuệ cũng hơi có chút kinh ngạc. Trước kia Tiết Phong cùng thằng này chiến đấu, là Tiết Phong dùng thần thông gì, hắn liền dùng thần thông đó. hôm nay đến tuyên nhuệ hắn, rõ ràng cũng phát sinh sự tình đồng dạng. Mình dùng đồng thuật, thằng này cũng dùng đồng thuật. Mình vận dụng cung tiễn, thằng này rõ ràng cũng vận dụng cung tiễn. Trong lúc nhất thời, tuyên nhuệ thật có chút bó tay rồi. Càng làm cho hắn im lặng là, hắn xúc thế lâu như vậy, rõ ràng như trước không cách nào tập trung đối phương. Chỗ cường đại của tiễn thuật, thường thường phải ở trên khí thế khóa định đối thủ. Mà tuyên nhuệ xúc thế lâu như vậy, lại căn bản tìm không thấy bất luận cơ hội gì. Khó trách đối phương tự tin như vậy, xem ra, quả nhiên là người tinh thông tiễn thuật. Nếu không phải đối phương cũng tinh thông tiễn thuật, tuyệt đối sẽ không để cho mình lâu như vậy còn không cách nào tập trung. Trong lòng tuyên nhuệ sinh ra cảnh giác nồng đậm. Hắn ý thức được, lần này thật sự là gặp được đối thủ cường đại rồi. Lại nhìn cung của đối thủ, khí tức cường đại, mang theo khí tức thượng cổ nồng đậm, rõ ràng không kém cung điêu trong tay hắn, thậm chí còn hơn. Trong lúc nhất thời, tuyên nhuệ đối với thân phận của Giang Trần cũng vô cùng hiếu kỳ. Tiểu tử, theo lý thuyết, Đông Diên Đảo không thể ra loại thiên tài như ngươi. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bởi vì nguyên nhân gì lại bị lưu vong đến Đông Diên Đảo? Không hề nghi ngờ, tuyên nhuệ ở trên đạo tâm đã xuất hiện một vết rách. Trong nội tâm Giang Trần cười lạnh, hắn là người hiểu tiễn thuật, tự nhiên biết rõ tâm lý của tuyên nhuệ chấn động. Nếu cung tiễn của đối phương có thể thành công tập trung mình, như vậy đối phương tuyệt đối sẽ không cùng mình nói nhảm. Bước tiếp theo nhất định là bắn ra mũi tên đoạt mạng, thu hoạch tánh mạng của mình. Đây là thường thức của tiễn đạo. Sở dĩ đối phương chậm chạp không bắn, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là đối phương không cách nào tập trung mình. Đương nhiên, thời điểm Giang Trần nhìn thấy đối phương tế ra cung tiễn, liền bắt đầu đề phòng, làm hết thảy, đều là tránh đi cung tên của đối phương tập trung. Hai người đều là người trong tiễn đạo, lẫn nhau giằng co, đều làm cho đối phương tìm không thấy bất luận cơ hội nào hạ thủ. Tuyên Nhuệ thấy Giang Trần không trả lời vấn đề của hắn, trong lòng cũng âm thầm thở dài, biết rõ đối thủ này so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn khó chơi. Nếu như đối phương trả lời vấn đề của hắn, hoặc là cùng hắn đối thoại, Tuyên Nhuệ muốn làm là tiến thêm một bước phân tâm đối phương, từ đó tìm được sơ hở, thành công tập trung đối thủ. Thế nhưng mà, đạo tâm của đối phương bất động, như giếng nước yên tĩnh, cái này để cho Tuyên Nhuệ như chó cắn gai nhím, tìm không thấy cơ hội hạ miệng. Hai người giằng co như vậy, như hai ngọn núi, sừng sững bất động, nhưng cục diện nhìn như bất động, kỳ thực mạch nước ngầm lại khởi động. Giờ khắc này, ai động trước, rất có thể sẽ rơi vào bị động. Hồi lâu, thanh âm của Tuyên Nhuệ lại lạnh lùng vang lên lần nữa. Tiểu tử, ta thừa nhận, trước kia đánh giá thấp ngươi rồi. Bất quá, rằng co như thế nữa, cuối cùng người chết, nhất định là ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, tại sao? Rất đơn giản, bởi vì đồng bạn của ta tiêu diệt con mồi khác xong, tất nhiên sẽ tới đây. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ lâm vào lớp lớp vòng vây. Ngươi đối với bọn họ mà nói, là 5 điểm tích lũy, là con mồi mọi người nhất định muốn tranh đoạt. Chỉ cần xuất hiện một đồng bạn đến quấy nhiễu ngươi, mũi tên của ta liền có thể làm ngươi thần hồn câu diệt. Tuyên Nhuệ bắt đầu thi triển thế công tâm lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2668, tiễn đạo giằng co 2. Giang Trần đối với thủ đoạn ấy, tự nhiên là quá tinh tường. Đồng bọn, Giang Trần khinh thường lắc đầu. Không biết người bắn chết Tiết Phong là ai. Nếu như nói thí luyện giả của Đông Diên Đảo là con mồi của các ngươi, vậy các ngươi tầm đó chẳng phải là con mồi của nhau sao? Đừng nói các ngươi giống như chiến hữu thân mật a. Nói không chừng, bọn hắn có cơ hội, người thứ nhất muốn giết chết là ngươi, mà không phải ta. Lời này của Giang Trần cũng không phải ăn nói lung tung. Loại thế gia này tranh đấu, hoàn toàn là quan hệ cạnh tranh nguyên thủy, lẫn nhau tầm đó giết tới giết lui là sự tình quá bình thường. Có lẽ, trong mắt thiên tài của bát đại thế gia, bọn người Giang Trần chỉ là con mồi mà thôi. Nhưng thiên tài tầm đó, có lẽ mới thật sự là cái đinh trong mắt, là kình địch cả đời. Cho nên, Giang Trần nói, tuyệt đối là có đạo lý. Quả nhiên, Giang Trần nói, đối với Tuyên Nhuệ vẫn còn có chút lực sát thương. Trong nội tâm Tuyên Nhuệ chấn động. Chính như đối phương nói, nếu như tới trước, là một đối thủ cạnh tranh, rất có thể sẽ nhắm Tuyên Nhuệ hắn ra tay, mà không phải nhắm đối phương ra tay. Trừ khi người đến là người của gia tộc mình.